Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 227, cô gái này cũng là võ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giơ mông thật cao, làm thành đường cong chữ S trên mặt đất, rồi dùng bên má của mình cọ vào MU bàn chân của Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, tôi có đẹp không? Nếu được, bây giờ anh có thể hưởng thụ tôi, kể cả ở ngay nơi này cũng được. Càng kích thích, đúng không? Cô gái này cố ra vẻ kiều diễm quyến rũ, muốn mê hoặc anh. Cô đang làm gì thế hả? Diệp Bắc Minh dậm chân, một luồng chân khí nổi lên, phập, Chiba Sadako bị đá bay ra, đập lên tường, phụt, miệng cô ta phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, vội vàng bỏ quay lại, quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh, run rẩy nói. Anh Diệp Bắc Minh, xin tha mạng, anh không cần tiền, cũng không cần tôi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Bắc Minh hỏi thẳng. Cô muốn chiếc đỉnh này để làm gì? Việc này, Chiba Sadako tỏ ra khó xử. Phập, Diệp Bắc Minh vốn không biết thương hoa tiếc ngọc, giơ chân đạp một cái, Chiba Sadako kêu thảm lên một tiếng, lại bay ra, đập ra một khe nứt trên tường. Cô gái này cũng là võ giả, thực lực không cao, khoảng cấp địa, nếu là người bình thường, với cú đạp này, cô ta đã chết từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng vô tình. Cơ hội thứ hai, hoặc là nói, hoặc là chết. Cách chương.